thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 20, bị nàng xỏ mũi, gocchuyenaudio.com. Lạc Vân Hy nhìn gương mặt tuấn lãng của Đoan Mộc Kỳ đang biến sắc, trong lòng mừng thầm, nói ra lời vô cùng thê lương cùng bi ai, ta không muốn ăn, ta có thể không ăn sao? Đoan Mộc Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn nàng. Lạc Vân Hy cắn môi dưới, làm ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Van cầu ngươi, đừng để cho ta ăn cái này, được không? Ta van cầu ngươi, Đoan Mộc Kỳ trong lòng nhảy loạn, nhà đầu này tuyệt đối là người điên. Nếu ngay từ đầu nàng cầu hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiện tại, việc này vô cùng quỷ dị. Sắc mặt của phế vật này thay đổi vô cùng nhanh, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, Đoan Mộc Kỳ trong lòng chợt lóe, Lạc Vân Hy đã lớn tiếng cầu xin. Ta cầu người, ta quỳ xuống cầu người còn không được sao? Nàng làm bộ như muốn quỳ xuống, Lạc Kính Văn hét lên một tiếng. Khoan đã, hắn tiến đến phía trước hướng Đoan Mộc Kỳ thi lễ, cố gắng chấn định hỏi. Thập nhị hoàng tử, nữ nhi nhà ta đắc tội với người sao? Hắn nhìn bánh bao đen trên tay Lạc Vân Hy, mặt biến sắc. Đây không phải là khi dễ Lạc Vân Hy, phải biết rằng, nơi này chính là Lạc Phủ, căn bản là đánh vào mặt hắn. Ngươi, ngươi, Đoan Mộc Kỳ lúc này mới hiểu được, chết tiệt, hắn thế nhưng bị phế vật xỏ mũi. Lạc Kính Văn tức giận đến thanh âm kích động. Lạc gia chúng ta tuy rằng là thần tử hoàng thất, dù gì cũng là trọng thần trong triều, thập nhị hoàng tử tới phủ của bản úy nhục nhã, hoàng thượng nếu biết nhất định cũng sẽ không đứng về phía người. Đoan Mộc Kỳ vội vàng xua tay, cười hi hi. Lạc thái úy, ta bất quá chỉ cùng tiểu thư nhà người nói giỡn mà thôi, người không cần để ở trong lòng. Nói xong, hắn đưa tay đoạt lấy bánh bao trên tay của Lạc Vân Hy, tức giận nhìn nàng một cái, sau đó ném bánh bao ra xa. Lạc Kính Văn thấy biểu hiện của hắn như vậy, hít một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười. Nguyên lại là nói giỡn, bản úy đã hiểu lầm người. Nữ nhi này dù sao cũng không phải nữ nhi hắn sủng ái, hắn bất quá chỉ không muốn người khác mượn nữ nhi này cười nhạo hắn, thập nhị hoàng tử nghịch ngợm, nhưng cũng là đứa con của hoàng thượng, tốt nhất không nên đắc tội. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hy, đang muốn phê bình nàng vài câu, đã thấy nàng khôi phục thần sắc, ánh mắt mang theo ủy khuất vừa rồi đã không còn. Trong lòng bị kiềm hãm, nói, ta vừa mới nói cho di nương ngươi biết, ngươi đến nhìn nàng một cái đi. Lạc Vân Hy thi lễ cáo lui, phía sau truyền đến thanh âm buồn bực của Đoan Mộc Kỳ. Lạc thái úy, Lục Hoàng huynh còn chưa trở về sao? Thì ra thập nhị hoàng tử này đến tìm Lục Hoàng tử. Phía sau Xuân Liễu cùng Hạ Đào không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt cũng là nồng đậm khiếp sợ. Chuyện vừa rồi, các nàng toàn bộ đều nhìn thấy, các nàng không ngờ tiểu thư lại làm ra thủ đoạn như vậy. Nếu đổi là 3 năm về trước, tam tiểu thư nhất định sẽ ăn bánh bao kia, hơn nữa nếu bị Lạc thái úy bắt gặp, nàng cũng sẽ đem hết trách nhiệm thu về mình. Người khác đánh mặt nàng, nàng còn thay người khác giải thích, Lạc thái úy tuy rằng hoài nghi cũng không thể làm gì được. Cách chương.